Đế Bá, chương 5642, Đạo Quân Hiển Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân huyết đang thiêu đốt, chân mệnh đang thiêu đốt, hết thảy đều đang thiêu đốt, đáng sợ thiêu đốt phía dưới. Tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, bởi vì đây là một loại đồng quy vu tận đấu pháp. Nếu như một khi bị dạng này thiêu đốt bao vây, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, có cái gì dạng thông thiên thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp, đều sẽ bị đốt cháy đến bụi băng yên diệt. Ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư, đốt cháy không ngừng bên tai. Tại đáng sợ như vậy đốt cháy phía dưới, mặc kệ là đại đạo pháp tắc, hay là thiên khung không gian, lại hoặc là chảy xuôi thời gian đều bị đáng sợ chân hỏa đốt cháy thành cho bụi. Chỉ cần một khi bị dạng này chân hỏa dính vào, mặc kệ là âm dương ngũ hành, hay là nhân quả luân hồi, đều sẽ bị đốt cháy rơi. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tự thiêu hủy diệt. Giờ này khắc này Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương không tiếc dựng vào chính mình hết thảy, đều muốn đem Lý Thất Dạ phần diệt rơi. Cái này, đây quả thật là liều mạng nha. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó dùng mình. Hít một hơi lãnh khí. Có một số đại nhân vật cũng đều sắc mặt trắng bệch. Một khi bị dạng này chân hỏa dính lên, bọn hắn cũng không có chút nào sức chống cự. Đều sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Bọn hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Bọn hắn lấy tự thiêu phương thức, đốt cháy chân mệnh của mình. Thọ nguyên, đạo cơ, tất cả mọi thứ. Dạng này chân hỏa đốt cháy đứng lên, đó là uy lực khủng bố cỡ nào. Kinh khủng nhất là giờ này khắc này, tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trăm ngàn vạn đệ tử thôi động phía dưới, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình cũng bắt đầu đốt cháy đứng lên. Cái này sẽ muốn phát huy cường đại nhất thiêu hủy lực lượng, không thiêu hủy rơi Lý Thất Dạ. Bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay là Cửu Luân Thành, đều là không chết không thôi. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cường đại, đó là người trong thiên hạ đều biết. Mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình cường đại đâu, đó càng là khiến người sợ hãi dây. Thử nghĩ một chút, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trăm ngàn vạn năm đến nay, góp nhặt bao nhiêu nội tình, trăm ngàn vạn năm đến nay. Có thành trên ngàn trăm tiên hiền thánh nhân gia trí. Có một vị lại một vị hạng người vô địch lắng đọng. Có thể nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình đã cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đáng sợ như vậy nội tình đốt cháy đứng lên, nó chỗ bạo phát đi ra thiêu hủy lực lượng, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Vậy đơn giản chính là tại một dạng không cách nào tính ra cấp bậc. Dạng này thiêu hủy lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, vậy đơn giản chính là trong nháy mắt muốn hủy diệt một cái thiên địa một dạng. Cho nên, tại cái này, tư, đốt cháy thanh âm vang lên thời điểm, bầu trời trong nháy mắt bị đốt thành một cái lỗ đen. Không gian trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một màn này, đó là đáng sợ cỡ nào đâu. Đáng giá không? Vì cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận, đó là phải bỏ ra bất cứ giá nào. Nhìn xem một màn này, có đại nhân vật cũng không khỏi thì thào nói. Ai cũng minh bạch, trước mắt một màn này, một khi là thiêu hủy bộc phát, bất luận tuyệt quả như gì, Hải Đế Kiếm Quốc cũng tốt, Cửu Luân Thành cũng được, vậy cũng là nhất định phải bỏ ra kinh người không gì sánh được đại giới. Lúc này đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương mà nói, vậy đã không có có đáng giá hay không đến sự tình. Bọn hắn nhất định phải là không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Lý Thất Dạ. Nếu không, Lý Thất Dạ còn sống, bọn hắn cũng giống vậy muốn đối mặt với hủy diệt vận mệnh. Có một vị thế gia nguyên lão chậm chậm nói. Đạo lý này, mọi người cũng minh bạch. Dù sao, đi đến giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, thậm chí là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ở giữa, tựa hồ đã không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Đã là đạt đến ngươi không chết, chính là ta vong trình độ. cũng không nhất định. Có một vị nam cực kỳ cổ hi cổ tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói, thường thường, càng nhiều thời điểm, một cái tông môn hưng suy bị bản thân cảm xúc chi phối lấy. Trên thực tế, trước đó, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, còn chưa hết có một lần cơ hội cứu vãn chính mình. Cứu vãn tông môn, lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vậy cũng đích thật là có đến vài lần cơ hội. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Thất Dạ liền đã đem lời chọn rất rõ ràng. Đáng tiếc, tại lúc ấy, tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ chính là cuồng vọng tự đại. Bao quát Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng đều là như vậy. Ở phía sau đến, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chiến bại. Kỳ thật vẫn là có cơ hội. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nếu là lấy chết tạ tội, vẫn có thể bảo toàn tông môn của mình. Đáng tiếc, vào lúc đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hay là đối với mình át chủ bài có nhất định tự tin. Một bước đi nhầm, nhưng bước vào vực sâu vạn trượng. Đáng tiếc, đó đều đã là quá khứ sự tình. Có một vị cường giả không khỏi lắc đầu nói ra. Hiện tại song phương đã là không chết không thôi. Lý Thất Dạ không chết. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tất bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Vậy cũng chưa chắc, Lý Thất Dạ là một kẻ hung ác. Nhưng, cũng chưa chắc việc khác sự tình đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Vị này cổ hy không gì sánh được cổ tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, vào lúc này, cũng không nhất định không có cứu vãn chỗ trống. Nếu là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tự tuyệt, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành rất nhiều lão tổ lấy cái chết tạ tội. Dâng ra Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tài phú. Cái này có lẽ còn có thể bảo toàn Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành, đề nghị như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó trầm mặc. Đề nghị như vậy, liên kỳ hổ thẹn đại nhục đều đã không đủ đi hình dung. Thử hỏi một chút. Môn phái nào nguyện ý làm ra như vậy tang nhục tông môn sự tình? Chỉ sợ bất kỳ một tông môn nào cương quốc cũng không nguyện ý tiếp nhận điều kiện như vậy. Chứ đừng nói là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành khổng lồ như vậy không gì sánh được truyền thừa. Dạng này cùng diệt môn khác nhau ở chỗ nào? Nói không chừng nói tay đánh cược một lần, còn có một chút cơ hội. Có đại giáo trưởng môn cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Ai cũng biết Lý Thất Dạ cường đại, nhưng là, nếu như nói, Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện như vậy, chỉ sợ sẽ đáp ứng tông môn cương quốc, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này, tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Đúng đấy, buông tay đánh cược một lần, vẫn ít nhiều có chút cơ hội, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cũng có thế gia cường giả cũng cảm thấy điều kiện như vậy quá tang nhục tông môn. Vị này cổ hy cổ tổ cười cười. Nói ra, đây chính là tất cả mọi người mê chi tự tin. Ai nói buông tay đánh cược một lần liền nhất định có cơ hội. Lại nói, cái này chỉ ít bảo toàn môn hạ đệ tử. Lưu được núi xanh củi. Không sợ không có củi đốt. Nếu là thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành. Chỉ sợ sẽ triệt để hủy diệt. Thuyết pháp như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trầm mặc. Mặc dù là như vậy, trong lòng rất nhiều người hay là khó mà tiếp nhận điều kiện như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại đáng sợ chân hỏa phóng lên tận trời. Cuồn cuộn đốt cháy mà đến thời điểm, đột nhiên bạo phát kinh thiên không gì sánh được thần uy. Trong chớp mắt này, đạo quân chi uy quét ngang cửu thiên thập địa, chư thiên vạn vực. Từng đầu đạo quân pháp tác phóng lên tận trời, như là như thác trời nghịch không mà lên. Trong nháy mắt này, vô cùng vô tận đạo quân quang mang phun ra ngoài, rơi vãi ở giữa thiên địa. Mà lại, trong nháy mắt, vô cùng vô tận đạo quân quang hoa phun ra, lóa mắt không gì sánh được. Chiếu sáng thập phương, không biết có bao nhiêu người hai mắt đều không thể nhìn thẳng. Trong chớp mắt này, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều hiện lên vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Hải Kiếm Đạo Quân, nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn vô thượng kia thời điểm, có tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thao thao bất tuyệt đạo quân pháp tắc oanh thiên mà lên. Vô cùng vô tận đạo quân quang hoa rơi vãi giữa thiên địa, đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng đến cực chú. Trong chớp mắt này, chỉ gặp hải đế kiếm quốc, cửu luân thành hiện lên một tôn lại một tôn cao lớn vô thượng thân ảnh. Ngộ đao đạo quân, tử uyên đạo quân, tinh xạ đạo quân, cửu luân đạo quân, bàn kim đạo quân, nhìn xem hải đế kiếm quốc, cửu luân thành hiện lên cái này đến cái khác cao lớn vô thượng thân ảnh thời điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa mộng. Tại thời khắc này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành trên không, đều đã hiện lên hai đại giáo lịch đại đến nay vô địch đạo quân thân ảnh. Khi dạng này một vị lại một vị vô địch đạo quân hiển hiện thời điểm, bọn hắn cử thế vô địch lực lượng chìm nổi giữa thiên địa, quét ngang thập phương, chấn áp chư thiên. Tại lực lượng như vậy tàn phá bừa bãi phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả oanh nằm tại đất, không thể động đậy, dọa đến bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành lịch đại đạo quân đều hiện lên thân ảnh. Lực lượng đáng sợ chấn áp chư thiên. Đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa từng có ai từng thấy khiếp sợ như vậy tại thế một màn. Quản chi là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng chưa từng gặp qua một màn này. Hôm nay, từng vị vô địch đạo quân hiển hiện thời điểm, lực lượng đáng sợ đã đem thiên địa chấn áp, để thiên hạ tu sĩ cường giả cũng khó mà thở được. Quân Lâm, nhìn trước mắt một màn này, quản chi là đã từng tồn tại thập phần cường đại, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhiều như vậy đạo quân hiển hiện thân ảnh, đây là ý vị như thế nào? Đây là cường đại cỡ nào? Cỡ nào lực lượng vô địch? Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành không hổ là thiên hạ truyền thừa cường đại nhất nha. Nội tình chi khủng bố, để thiên hạ bất luận cái gì đại giáo cương quốc đều không thể tới tương thất. Có đại giáo trưởng môn nhìn thấy một màn này, cũng không có do bị chấn động hồn bay phách lạc. Nếu như nói, cái gì là nội tình? Trước mắt một màn này, vậy chính là nội tình tốt nhất thuyết minh. Cũng không có cái gì đại giáo cương quốc có thể so sánh trước mắt nội tình càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Hiển Linh, nhìn thấy một màn này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành rất nhiều đệ tử té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu, kích động đến lệ rơi đầy mặt, hét lớn, là liệt tổ liệt tông hiển thánh, liệt tổ liệt tông hiển thánh phù hộ tử tôn. Nhìn thấy dạng này một vị lại một vị vô địch đạo quân hiển hiện thân ảnh, có thể không để cho hải đế kiếm quốc, cửu luân thành đệ tử kích động đến không thể tự kiềm chế sao? Bọn hắn một bên lệ rơi đầy mặt, một bên liều mạng dập đầu. Đối với hải đế kiếm quốc, cửu luân thành mà nói, có thể thấy một lần chính mình đạo quân vô thượng thánh nhan, đây là lớn lao vinh hạnh. Huống chi, giờ này khắc này vậy mà có thể nhìn thấy tông môn của mình lịch đại đạo quân vô thượng quân cho. Cái này có thể không để cho hải đế kiếm quốc, cửu luân thành đệ tử kích động sao? Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, cách chương.